Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Băng Ma Quân Đoàn, chương 426, Băng Ma Quân Đoàn Hoàng Lịch Thiền Sư bay ra Tuyết Lang chiến hạm. Toàn thân Phật Quang lưu qua trong giây lát hóa thân thành một uy mãnh đồng tăng. Đàn điền pháp môn mở rộng ra, thì triển ra Phật môn, bàn nhược trường, liên tiếp đánh ra tám đạo kim quang trưởng ấn. Đã ngăn được Nộ Loan chiến hạm, pháo phụ phóng tới tám đạo tinh pháo chùm tia sáng. Sau đó như một đầu hồng hoang mãnh thú, nhảy vào Linh Băng cung vây công mà đến tiền phong trong doanh. Mạnh mẽ đâm tới, hiệp trợ chiến hạm đội hộ vệ đã ngăn được Linh Băng cung tiền phong doanh một luồng sóng thế công. Lệnh Linh Băng cung các đệ tử khó với tiếp cận chính rất nhanh triệt thoái phía sau Tuyết Lang chiến hạm. Thông chi tiền phong doanh buông tha cho cường công, điều chỉnh trận hình, bổn hạm triệt thoái phía sau. Huyền Thứ Tiên Tử nhíu mày mở miệng hạ lệnh. Huyền Thứ Tiên Tử gặp tiền phong doanh bởi vì cường công, nhất thời chết thương thảm trọng, số ít đột phá đối phương phòng ngự trận thế tông môn đệ tử. Cũng chỉ có thể đối với cái kia chiếc Tuyết Lang chiến hạm triển khai một ít giải rác công kích, cũng không bao nhiêu hiệu quả. Mặt khác đối phương tàu chiến chỉ huy, Đông Thanh Vương, đã hướng bên này dựa vào đến. Huyền Thứ Tiên Tử liền buông tha cho đối với cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm, truy kích. Thông chi, Huyền Hà trưởng lão, đóng ở băng thứ chiến hạm, hướng bổn hạm tới gần. Truyền lệnh, băng ma quân đoàn, xuất kích. Huyền Thứ Tiên Tử gặp xa xa hỗn chiến thành một đoàn. Song phương đệ tử, ra sức chém giết đã lâm vào cục diện bế tắc. Nhất thời khó phân ra thắng bại, thở sâu uy nghiêm nói, băng ma quân đoàn là Linh Băng cung tinh nhuệ chiến đấu doanh. Trung 50 ngũ, gần ngàn người, mỗi tên đệ tử tu vi đều không kém gì luyện khí 9 tầng. Vì Linh Băng cung chấp pháp đường, những này băng ma quân đoàn đệ tử tựa như thế tục bên trong quân doanh chiến sĩ. Không giống với tông môn bình thường đệ tử. Thiên Lang người xuôi nam khơi mào chiến hỏa về sau. Tông môn bình thường đệ tử lúc này mới nghe theo tông môn hiệu lệnh. Theo các nơi tụ tập, kinh ngắn ngủi thao luyện tạo thành một ngũ ngũ phi hành chiến đấu tiểu đội. Mà băng ma quân đoàn các đệ tử, quanh năm tại cùng một chỗ sinh hoạt, tu luyện, lẫn nhau ở giữa phối hợp. Sớm đã lô hỏa thuần thanh. Những này, băng ma quân đoàn, đệ tử mỗi cái là từ Linh Băng cung tinh nhuệ trong chọn lựa đến cùng. Một chỗ, mỗi ngày tôi luyện các loại chiến đấu kỹ pháp. Đến một lần làm như Linh Băng cung chấp pháp đường. Lùng bắt, săn giết tông môn phản đồ cùng gần trong tu chân giới một ít kẻ phạm pháp. Thứ hai vì tông môn ở giữa giao chiến phòng ngừa chu đáo. Chính là Linh Băng cung dự bị quân đội. Lưu Ngọc đem ra sử dụng tật phong kiếm theo sát Đường Hạo tại hỗn chiến trong chém giết. Nguyên phong nhận đội viên chỉ còn lại có 12 người. Cũng may cùng một cái khác chi thương vong hơn phân nửa Linh Băng cung tiểu đội kết hợp một ngũ. Hợp thành tạm thời phi hành chiến đấu tiểu đội. Tiểu đội do 3 gã trúc cơ kỳ tu sĩ lĩnh đội. Tại chiến trường trong rất nhanh trái đột phải xông. Mới phong nhận tiểu đội theo Linh Băng cung Hàn Mặc trưởng lão. Xuất lĩnh tiền phong doanh toàn lực vòng vây một chiếc linh năng vòng bảo hộ bị thương Tuyết Lang chiến hạm, Thiên La chiến hạm đội hộ vệ tắc thì toàn lực ngăn cản lồn của bọn hắn gần. Song phương chiến thành một đoàn, lại không đoạn có tiếp viện gia nhập chiến đoàn, chém giết cực kỳ thảm thiết, kiếm khí, linh phù, pháp thuật bốn phía bay tứ tung, lục ly pha tạp linh quang đầy trời lập lòe. Phía dưới ngọa mã hồ gần trăm dặm mặt hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa không trung nhưng thỉnh thoảng có gãy chi tàn thi rơi vào trong nước. Tóe lên nhiều đóa huyết sắc bọt nước. Tự như sau sủi cảo bình thường. Không ngừng phát ra phù phù tiếng vang. Nhanh tản ra. Phía trước Đường Hạo đột nhiên la lớn. Chỉ thấy ba đạo đỏ thẫm chùm tia sáng trước mặt phóng tới. Đường Hạo. Tùng Trúc đạo nhân cùng một vị khác Linh Băng cung trúc cơ nữ tu liên thủ nhô lên một khối trầm. Trọng Linh Nguyên Thuẫn. Ngăn cản hạ một đạo đỏ thẫm chùm tia sáng. Còn lại hai đạo đỏ thẫm chùm tia sáng trừ một đạo thất bại bên ngoài. Một đạo khác lập tức xuyên thủng ba gã đội viên. Lưu Ngọc Phủi liếc Bị Dung đi bên lồng ngực hóa thành hỏa cầu hướng phía dưới thẳng rơi một cỗ tàn. Thì, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu không phải vừa rồi hắn đem ra sử dụng huyền huyết độn quang, lành trốn nhanh. Thiếu chút nữa sẽ gặp bị trong đó một đạo chùm tia sáng đánh trúng. Một khi bị đánh trúng kết cục liền có thể nghĩ. Cái này ba đạo đỏ thẫm chùm tia sáng là linh năng chiến hạm pháo phụ phát ra tinh pháo chùm tia. Sáng, ẩn chứa cực lớn uy lực là trúc cơ tu sĩ cũng khó tại ngăn cản. Luyện khí kỳ đệ tử càng là trong người hẳn phải chết. Linh năng chiến hạm bên trên chở khách pháo phụ số lượng không ít. Tăng thêm xạ tốc cũng không chậm. Chỉ cần 30 tức liền có thể bỏ thêm vào nổ súng. Đối với song phương đệ tử mà nói đều vi chí mạng uy hiếp. Từng đạo đầy trời xẹt qua đặc biệt tinh pháo chùm tia sáng. Tự như từng đạo thiên ngoại lưu hòa. Không ngừng thu gặt lấy song phương đệ tử tánh mạng. Song phương giao chiến mặc dù chỉ mới qua 2 phút đồng hồ. Nhưng đều thương vong thảm trọng. Riêng phần mình ước chết bị thương hơn 500 người. Song phương 5 chiếc linh năng chiến hạm cách không đối oanh. Xuất kích tất cả chiến doanh. Tại chiến hạm ở giữa không trung không vực hỗn chiến thành một đoàn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết trận. Nhưng song phương chiến lực thế lực ngang nhau. Nhất thời cũng khó phân thắng bại. Đột nhiên, theo Linh Băng Cung phía sau xông ra nhiều đội đang mặc ngân bạch chiến giáp Linh Băng Cung đệ tử. Đúng là Linh Băng Cung chủ lực chiến doanh băng ma quân đoàn. Ước chừng gần 1000 người. Những Linh Băng Cung này đệ tử đang mặc ngân bạch chiến giáp tên là băng áo giáp bạc. Là do hái đến Linh Băng Cung Tiết Ma Phong băng ma động mấy trăm năm huyền băng. Dung nhập thượng đẳng ngân tinh xây. Vì tứ phẩm sơ cấp chiến giáp. Lực phòng ngự không phải chuyện đùa. Hơn nữa những này băng ma quân đoàn đệ tử trong tay hàn khí lẫm lẫm trường kiếm đều không là phàm. Phẩm. Chính là hiếm thấy tổ hợp pháp khí tam phẩm cao cấp phi kiếm băng ma kiếm. Băng ma kiếm lấy huyền băng cùng thượng đẳng hàn thiết xây. Do Linh Băng Cung kim đan kỳ luyện khí sư tại trong kiếm minh khắc băng phong kiếm văn. Mỗi chuôi băng ma kiếm đều làm một giản dị trận khí. Nhiều chuôi băng ma kiếm cùng nhau công kích. Có thể tạo thành giản dị băng phong kiếm trận. Mỗi chuôi băng ma kiếm đều sắc bén vô cùng. Có thể phát ra lăng lệ ác liệt huyền hàn kiếm khí. Nhiều chuôi băng ma kiếm tạo thành băng phong kiếm trận về sau. Uy lực là trở nên gấp mấy lần tăng. Một ngũ 20 tên băng ma quân đoàn đệ tử một lần hợp kích. Liền có thể trọng thương một gã trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ. Nếu do hai gã trúc cơ sơ kỳ ngũ trưởng là trận nhãn. Bố trí xuống băng phong kiếm trận liền có thể vây giết địch quân một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thậm chí có thể vây khốn. Kiềm chế một gã địch quân trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Như địch quân một chiếc linh năng chiến hạm bị sổ ngũ băng ma quân đoàn đệ tử tới gần. Đã bị những này băng ma quân đoàn đệ tử toàn lực công kích. Chiến hạm linh năng vòng bảo hộ tối đa có thể ủng hộ thời gian nửa nén hương. Băng ma quân đoàn tạo thành vài tòa phong thủy trận. Tự đủ số đạo lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua song phương hỗn chiến chính giữa không vực. Lập tức nhìn trời La Mật Tông đã tạo thành đại lượng thương vong. Thiên La Mật Tông bình thường đệ tử tạo thành chiến đấu tiểu đội. Cùng vốn không phải băng ma quân đoàn chiến đấu tiểu đội đối thủ. Ô, ô, ô, một hồi dồn dập tiếng kèn từ phía trên La Mật Tông trong trận vang lên. Nhiều đội kim chói chiến tăng hỏa tốc xông ra. Những chiến này tăng trần chuồng lộ ra khối khối phồng lên khoa trương cổ đồng da thịt. Mỗi cái uy mãnh to lớn. Trong tay dẫn theo một thanh thật dài tráng kiện đồng côn. Đúng là Thiên La Mật Tông hộ pháp viện phục ma đồng tăng. Những phục ma này đồng tăng đều vi thể tu. Sở tu công pháp vi địa phẩm hạ đẳng trúc thể huyền công hỗn nguyên La Hán công. Mỗi ngày hoặc kháng mấy trăm cân ma bàn thạch cấp tốc chạy vội rèn luyện khí lực. Hoặc lẫn nhau luận bàn đánh bóng thân thể. Trong phục tam phẩm cao cấp linh đan, đồng thai hoàn. Bên ngoài dội nóng hổi, kim quang dịch, đúc Phật môn vô thượng, La Hán đồng thân. Mấy chục năm như một ngày. Lại vừa tiểu thành, hỗn nguyên La Hán công tiểu thành người thân thể ra đã luyện hóa thành, đồng bì Phật y. vững như hàn thiết, chỉ bằng vào thân thể liền với ngăn cản tầm thường phi kiếm loại pháp khí mũi nhọn, mà lại mỗi cái lực lớn vô cùng. Phối hợp trong tay nặng tựa nghìn cân tam phẩm cao cấp pháp khí, phục ma kim quang côn. Một côn xuống dưới toái kim liệt thạch, uy lực cực kỳ khủng bố. Từ phía trên La Mật Tông trong trận xông ra cái này nhiều đội, phục ma đồng tăng. Ước hơn 800 người. Nhân thủ một căn, phục ma kim quang côn. Mỗi đội do 2 gã trúc cơ kỳ chiến tăng cùng 16 tên luyện khí hậu kỳ đồng tăng tạo thành. Là Thiên La Mật Tông trước kia tung hoành thảo nguyên ha ha nổi danh, phục ma quân đoàn. Những phục ma này đồng tăng cùng Linh Băng Cung, băng ma quân đoàn, đệ tử giống nhau. Quanh năm tại cùng một chỗ sinh hoạt, tu luyện, tiểu đội tất cả thành viên sớm đã một khối. Có thể tạo thành huyền ảo Phật môn, thập bát đồng nhân trận. Tiến có thể công lui có thể thủ. Chiến lực cực kỳ cường hãn. Hết chương.